Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, trang 246. Nàng cảm thấy chính mình lúc trước quyết định phi thường chính xác. Đã biết mẹ rơi xuống, lại giao cho một vị như vậy tốt bằng hữu, Hạc Tử thật là Vũ Phi gặp qua nhất đặc biệt. Người. Nàng đoán, liền tính là đại nội thân phận cao quý công tử, Shogunate võ nghệ xuất chúng tướng quân, đều sẽ không so Hạc Tử càng có thể hấp dẫn nàng chú ý, đáng tiếc thân thể hắn quá kém. Tựa như một tôn tinh xảo sứ giống, yêu cầu phá lệ thật cẩn thận che chở, Vũ Phi biết muốn dưỡng hảo như vậy một bức thân thể là thực quý. Vô luận là chân quý dược liệu vẫn là cao minh đại phu. Đều không phải sẽ xuất hiện ở Hizakura Komachi loại này tiểu địa phương tồn tại. Aba nói muốn đem nàng gả đến trong thành đi. Bởi vì Hizakura Komachi người nhà quê cấp không ra nhiều phong phú kết giao kim kia sẽ lãng phí nữ. Nhi của ta tuổi trẻ mỹ mạo nếu như đi trong thành nói. Vũ Phi ngơ ngác mà tưởng kia nàng có phải hay không liền có tiền giúp Hạc Tử tìm cái hảo đại phu. Không biết đại phu có thể hay không cấp yêu quái xem bệnh a. Chính là mặc kệ nhiều phong phú kết giao kim, giống như đều đến không được tay nàng. Hơn nữa đến lúc đó, trượng phu cũng không nhất định sẽ cho phép nàng ra cửa đi. A, nếu sẽ không còn được gặp lại Hạc Tử. Thiếu nữ trái tim giống như đã không phải nàng chính mình. Chỉ cần tưởng tượng đến như vậy sự. Nàng liền cảm thấy hô hấp đều mất đi ý nghĩa, nàng chính mình cũng không có chú ý tới chính mình. Biểu tình có bao nhiêu khổ sở, tựa như một gốc cây bị mưa đá tổn thương do giá rét tạp thương thực vật. Nào ba ba hơi thở quanh quẩn ở Hạc Tử trước mắt, ở Vũ Phi rời đi sau. Hạc Tử lãnh hạ biểu tình, hắn làm dĩ vãng chỉ lặng lẽ đưa Vũ Phi xuống núi người mặt quỷ đi theo. Nàng phía sau. Trà trộn vào Hizakura Komachi, ngụy trang thành người qua đường người mặt quỷ. Chịu đựng trong thôn nhân khí dụ hoặc, hướng nhất náo nhiệt địa phương đi đến, ai nha. Chúc mừng a, nhà các người Vũ Phi cư nhiên có thể bị trong thành quý tộc đại nhân coi trọng. Về sau nhưng đến hưởng phúc lạp, nếu em gái gả đến quý tộc trong phủ. A huynh khẳng định cũng có thể bắt được một phần thanh nhàn hảo sai sự đi. Kết giao kim nhất định không ít đi. Xem những cái đó cái dương. Đều là vẽ sơn thủy phù thế hội đâu. Trung niên nam nhân khó được không có uống rượu. Lại đầy mặt hồng quang. Cười ha ha. Nơi nào. Vẫn là tiểu nữ tranh đua ha ha ha. Không giống nàng cái kia mẹ. Nói đến mặt sau. Trung niên nam nhân biểu tình âm trầm một cái chớp mắt. Như là nhớ tới cái gì không tốt hồi ức. Nhưng thực mau lại bị phong phú kết giao kim mang đến vui sướng cọ rửa rớt. Từ trên núi trở về thiếu. Nữ gắt gao đứng ở đám người ngoại cách đó không xa. Mỹ lệ khuôn mặt biểu tình chỗ trống. Như là muốn ở kia phiến thổ thượng sinh căn. Lại như là rất tưởng cất bước liền đi. Liền ở nàng sắp lui về phía sau một khắc trước. Trong đám người trung niên nam nhân giống tông cẩu giống nhau ngửi được nàng. Trong mắt tràn ngập tuyệt không phải một cái phụ thân đối đãi nữ nhi. Mà là dân cờ bạc đối đãi nhất sang quý lợi thế ánh mắt. Ai cũng không biết thiếu nữ từng vô số lần hối hận chính mình không có giống mẹ giống nhau đào. Tẩu, nhưng cho dù lại trọng tới vô số lần. Vũ Phi cũng vẫn như cũ sẽ giống lúc này đây như vậy. Ở nghe được Abba nói, vị kia tính toán nghênh thú ngươi Shimomiya đại nhân chính là đại nội y quan. Đại nhân đâu, nếu không phải hắn ngẫu nhiên du lịch nơi này. Như vậy cơ hội tốt nhưng không tới phiên ngươi. Khi khắc chế chính mình muốn thoát đi động tác, nàng mộc ngơ ngác mà đi theo Abba. Ở các thôn dân khâm tiện lại ghen ghét dưới ánh mắt. Ở A huynh khó được hiền lành trong ánh mắt, bị đưa vào đại nhân xe liễn, còn không có cùng hắn từ biệt đâu, ở giấy chất màn xe rơi xuống kia một. Khác, Vũ Phi xuất thần mà tưởng, năm nay anh đào đỏ còn không có khai nột. Hiện thế cô nương, gả hảo nhân gia mới là chân chính quy túc nha. Trên núi đình viện, chạy về tới hồi báo tình huống, người mặt quỷ ngữ khí vui mừng mà nói, ta ăn qua như vậy nhiều người, mỗi người ký ức đều là như thế này nói. Nguyên bản biến hóa thành một cái phổ phổ thông thông tiểu phu, người mặt quỷ thực mau biến thành một vị trung niên phụ nhân bộ dạng. Nhìn kỹ đi, kia phụ nhân ngũ quan cùng Vũ Phi có 5 phần tương tự, giống nữ nhân này. Nàng lớn nhất tâm nguyện chính là làm nàng nữ nhi tìm hảo nhân ra, trong nhà ăn mặc không lo, trượng phu có thể khiêng lên đại lương, tốt nhất còn có một đống lớn tôi tớ vây quanh, phảng phất cảm thụ không đến hạc tử vô cùng phức tạp ánh mắt. Người mặt quỷ tươi cười càng thêm vui sướng vui mừng, phảng phất thật là kia đáng thương phụ nhân ở vì nàng nữ nhi vui sướng vui mừng giống nhau. Này tâm nguyện nhưng không lập tức là có thể thực hiện sao? Người mặt quỷ uống qua thần tử huyết, tự nhiên có thể cảm nhận được kia thần huyết ở nó trong cơ thể sao động bất an động tĩnh. Nhưng nó hận, nó từ một cái tiểu yêu bò đến thực gần vạn người cường đại địa vị, lại chết ở kia kẻ hèn một nhân loại trong tay, nó như thế nào có thể không hận? Cho nên đương hạc tử ếch thanh hỏi nó, kia hộ nhân gia như thế nào, thời điểm nó đã không có nói, Vũ Phi là ở nghe được người nọ là y quan lúc sau mới nguyện ý. Cũng không có nói, nàng biểu tình giống một gốc cây sắp héo tàn hoa. Càng không có nói nó đã từng trộm mượn Vũ Phi mẫu thân bộ dạng. Nói cho nàng, kia thiếu niên bệnh mắt thấy là trị không hết, nó chính là thực gần vạn nhân loại. Xem qua bọn họ ký ức yêu a, sao có thể không thể so một vị bổn mồi ngay ngắn đài cao không thực pháo hoa thần tử càng hiểu nhân tâm. Nếu nó không thể hảo quá, kia này một đôi lưỡng tình tương duyệt thần cùng người, lại dựa vào cái gì ở nó trước mặt trình diễn cái gì chân tình đến chứng đâu? Buông tay đi, làm nàng ở tráng lệ huy hoàng biệt thự héo tàn, làm ngươi tại đây vĩnh hằng cô tịch đình viện hư thối. Hì hì hì hì hì, phanh. Tại nội tâm cuồng tiếu, người mặt quỷ ngạc nhiên cúi đầu, lại thấy chính mình trước ngực nở rộ một đóa huyết hoa. Nếu nàng sẽ không lại trở về thần chi tử, biểu tình bi thương nhưng lạnh băng mà thu hồi tay. Bi thương là bởi vì Vũ Phi, lạnh băng là bởi vì đã từng hại Vũ Phi mẫu thân người mặt quỷ, vậy ngươi liền không có tồn tại tất yếu. Chương 135 Hizaku wa Komachi 20. Cho dù hạc tử lại không nghĩ thừa nhận, hắn cũng rõ ràng mà biết chính mình bởi vì người mặt quỷ nói sinh ra dao động, cho dù biết người mặt chuyện ma quỷ ngữ trung sở bao hàm không có hảo ý châm ngòi ly gián, hạc tử cũng phủ nhận không được những lời này đó ở nhân thế gian phân lượng. Hết chương.